Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2802, Thập Vương Binh, đây là sức mạnh nào? Đây chính là đạo lăng khai sáng kinh văn, chỗ diễn biến sức mạnh à? Tiêu Diêu kiếm tiên phi thường giật mình, lực lượng cỡ này quá kinh thế hãi tục. Đạo lăng liền như một cái vũ trụ đang không ngừng chập trùng. Ầm ầm vang vọng, thân thể các nơi bí cảnh tụng kinh âm rung trời, như là một tôn đại đạo vũ trụ đang thức tỉnh. Ngày xưa, hỗn độn cổ tỉnh đều từng nói tôn thiên thể một khi triệt để 10 phân vẹn 10. Coi như là nguyên thủy thánh thể đều rất khó chém giết. Nhưng là đạo lăng khai sáng vạn đạo kinh, diễn biến hai đại vô địch chiến lực, một khi tổ hợp lại với nhau, Phật ngăn giết Phật, thần cản giết thần, đây chính là kinh văn mạnh mẽ nơi, thích hợp đạo lăng đại đạo. Đương nhiên thái âm vũ trụ bên trong, viêm tộc đại năng đoạt đến không trọn vẹn vũ trụ chủng, cùng tổ long mạch bảo nhãn có quan hệ, này đều là kỳ ngộ. Đạo lăng đem các đại thần tàng tổ hợp lại với nhau, thảo phạt lực cái thế, lệnh chư vương tê cả ra đầu. Đây chính là thế hệ tuổi trẻ vô địch giả sức chiến đấu à? Đạo lăng cùng thập vương những này truyền kỳ so ra, lại hơn kém nhau bao nhiêu? Hoặc là có thể thế lực ngang nhau? Thái thượng trưởng lão, chúng ta không ngăn trở à? Thần hoàng một mạch nguyên lão phi thường đau đầu. Đạo lăng rất có thể đại biểu chuẩn đế mà đến. Bọn họ căn bản không dám quát lớn đạo chủ dừng tay. Này Linh Chu tiên tử xem ra lai lịch cũng rất lớn. Vừa nãy Long huyết ngạc tử vong bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Bọn họ có thể không muốn đắc tội thập vương. Gấp cái gì? Hoàng nỗ hải lạnh lùng mở miệng. Trước hết để cho bọn họ đánh. Ta cũng nhìn đạo chủ sức lực lớn bao nhiêu. Hắn sức lực càng lớn nói rõ chuẩn đế thật trên đời. Hiện nay, đế binh đều muốn thức tỉnh. Cửu chuyển thần ba lô bị 10 đại cường giả lấy ra. Tràn ngập vô thượng uy thế. Nhắm ngay Linh Chu tiên tử hai cái lão bộc. Hai cái này lão bộc không phải là người thường. Bất quá thương tuyệt bọn họ chưa từng triệt để thức tỉnh đế binh. Bằng không thần hoàng bộ tộc tuyệt đối sẽ ngăn cản. Rốt cuộc đế binh một khi bạo phát, tuy rằng chỉ là nửa cái đế binh, đủ để bắn chìm thần hoàng một mạch tổ địa. Đạo lăng liền là xả ra chuẩn đế cái này áo khoác. Thần hoàng một mạch tuyệt đối sẽ làm lớn chuyện, đem hắn loại bỏ thần hoàng tổ địa. Ầm ầm ầm, bên trong cung điện bên ngoài, các loại thần quang nằm dày đặc tầng tầng hư không. Đạo lăng đem vạn đạo kinh diễn biến đến một cái xuất quỷ nhập thần trình độ. Đem khu vực này triệt để niêm phong lại. Hắn đang chờ đợi một đòn bạo phát. Chờ đợi Linh Chu tiên tử tiêu hao gần như. Đến thời điểm đưa nàng trực tiếp đánh giết. Bất quá này cũng không dễ dàng. Cái này Linh Chu tiên tử thể chất phi thường kinh người. Thôn thiên thể y nguyên chống đỡ được. Nhưng là đạo lăng sức mạnh quá làm người ta sợ hãi. Đánh Linh Chu tiên tử khóe miệng ho ra máu. Thôn thiên thể đều rất khó chống đối đạo lăng tuyệt thế phong thái. Thậm chí đạo lăng chỗ diễn biến vô địch chiến lực. Mạnh mẽ đánh vào Linh Chu tiên tử cơ thể bên trong. Muốn phá hủy của nàng thôn thiên bản nguyên. Đây là kinh văn gì? Linh Chu tiên tử đều phải bị đạo lăng bức điên rồi. Của nàng thôn thiên thể dĩ nhiên không ngăn được. Nàng tiêu tốn một cái kỷ nguyên hoàn thiện thôn thiên thể, dĩ nhiên không ngăn được đạo lăng sức mạnh. Điều này làm cho nàng nộ không thể dừng. Mười mấy năm qua đạo lăng chiến lực tăng lên quá nhanh. Lẽ nào thôn thiên thể cũng bị đánh gục? Này có chút tiếc hận. Thôn thiên thể dĩ nhiên có thể ở đạo chủ thủ hạ đi qua nhiều như vậy chiêu. Nàng rất khả năng không kém thiếu đế, đạo chủ cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc. Này tôn thiên thể đẹp như thiên tiên. Có người nói một ít đại giáo đều có truyền nhân đối với Linh Chu tiên tử cầu hôn quá, người xung quanh đều ở quan sát. Các đại giáo càng ngày càng trầm mặc, đạo lăng chiến lực càng ngày càng mạnh. Nếu là hắn bước vào tôn chủ cảnh giới, sợ là thật có thể cúi nhìn cửu tuyệt thiên. Nói không chắc ta có thể diệt trừ hắn, trợ giúp chủ thượng giải quyết một cái tương lai kẻ địch. Vẫn vắng lặng đại lực kim cương viên bỗng nhiên thôn nguyệt mà khiếu. Thời khắc này toàn bộ thần hoàng tổ địa đều muốn nứt ra. Chư vương trái tim đều run, đều muốn nổ tung. Sức mạnh lấy tốc độ đáng sợ leo. Tất cả mọi người đều thất sắc. Đây là một khẩu toàn thân hoàng kim phương thiên họa kích ngang trời đứng sừng sững. Lan tràn xuống núi vỡ hải nứt khủng bố âm khiếu. Hắn quá khủng bố, như là một khẩu quét ngang năm tháng vô địch thần binh. Thức tỉnh thời khắc vòm trời sụp nứt, nhật nguyệt ảm đạm, quá mức trầm trọng cũng kinh người. Cứng rắn lưu ly thần ngọc cũng bắt đầu toàn diện rạn nứt. Ầm ầm, liên miên mặt đất đều sụp nứt. Cách đó không xa một ngọn núi cao đều nứt thành bốn mảnh. Điều này làm cho người xung quanh ngây người. Nội tâm có một loại run rẩy, có một loại bất cứ lúc nào đều ở phương thiên họa kích bên dưới nổ thành xương máu dấu hiệu. Đây là cái gì binh khí? Làm sao sẽ như vậy kinh thế? Lai lịch khẳng định phi thường cửu viễn, khắc lại quy tắc mật văn quá rườm rà. Này phương thiên họa kích tuyệt đối là bá chủ thiên binh. Trầm trọng kinh thế. Toàn trường người đều biến sắc, toàn thân vàng óng ánh phương thiên họa kích, hoành ở chỗ này, lan tràn ra tuyệt thế phong thái, như là một khẩu đã từng giết tới năm tháng vô địch binh khí. Chính ở đây tỏa ra thuộc về nó vinh quang, là thập vương binh, thiên sư cả kinh nói, thập vương binh khí, thập vương binh, thập vương binh, tại chỗ có thế hệ trước thất sắc. Cổ chi nghe đồn, thập vương tiêu tốn vô tận 5 tháng, muốn tế luyện thành 10 thanh thần binh. Này phương thiên họa kích lẽ nào chính là trong đó một khẩu. Thập vương binh, ở thời đại này trên căn bản không có truyền thuyết lưu lại. Thế nhưng thiên sư biết đến rõ rõ ràng ràng, thập vương có thập đại bản mệnh chí bảo, một khẩu so với một khẩu khủng bố. Hơn nữa chỗ liên quan đến, toàn bộ đều là các đại lĩnh vực chí bảo, loại hình cũng không giống nhau, ai cũng không nghĩ tới đại lực kim cương viên, dĩ nhiên mang theo phương thiên họa kích mà đến. Hắn điên cuồng hét lên nói, đạo chủ, tiếp ta một đòn, cái này binh khí quá nặng nề, coi như là đại lực kim cương viên vũ động đứng dậy, đều có chút vất vả. Đặc biệt đánh ra đến thời khắc, thiên địa hủy diệt, quấn quanh hủy thiên diệt thế khủng bố chùm sáng, bổ về phía đạo lăng đầu lâu, muốn chết, đạo lăng đáy mắt vẽ ra một đạn ánh sáng lạnh, hắn chưa từng di động nửa bước, thế nhưng hắn nội vũ trụ bên trong tiên quang bắn ra bốn phía, phảng phất một mảnh chư thiên tiên vực ở vận chuyển. Lan tràn ra một tia chí cao vô thượng tạo hóa chi uy, đánh về phía đánh tới phương thiên họa kích. Thế nhưng này phương thiên họa kích sức mạnh rất là kinh người, ép rơi xuống đều va sụp từng tầng tạo hóa mật văn. Nhưng là tam thập tam trọng thiên đã không phải vượt xa quá khứ, hóa thành vô lượng tạo hóa thế giới ầm ầm vận chuyển, chống lại phương thiên họa kích sức mạnh vô thượng. Húng, đây là chủ thượng tế luyện cái thế thần binh, tương đương với thập vương một cái tay chấn áp mà đến. Đại lực kim cương viên hí dài, toàn thân sáng loáng phương thiên họa kích, bỗng nhiên lan tràn ra hồng hoang lực lượng, quả thực chính là một vị cúi nhìn năm tháng vô địch giả đang ra tay. Này Phương Thiên họa kích bạo phát khí thế khủng bố một đoạn. Ầm ầm ầm, tam thập tam trọng thiên đều đang lay động. Điều này làm cho đạo lăng đều thay đổi sắc mặt. Cái này thập vương tiêu tốn vô tận 5 tháng rèn luyện ra thập đại thần binh, một khi toàn diện xuất khiếu, nên là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Chấn áp, đạo lăng hai mắt mở to, tay phải của hắn bao phủ Linh Chu Tiên Tử, một cái tay khác bỗng nhiên mở rộng đi ra, phun ra một mảnh tạo hóa vũ trụ, quấn quanh hỗn độn tiên vụ, đè ép hướng về Phương Thiên họa kích. Linh Chu Tiên Tử thét dài, áp lực lớn giảm, phía sau lưng nàng trong nháy mắt dâng trào ra ba khẩu đen thui thiên đao. Mỗi một ngụm đều có chém nứt đại vũ trụ kinh thế sức mạnh. Ba khẩu đen thui thiên đao trực tiếp thức tỉnh, hướng về đạo lăng quét ngang. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, tam thập tam trọng thiên vận chuyển càng ngày càng kinh thế hãi tục. Bồng bềnh ở trên đỉnh đầu hắn trống rỗng, rơi ra liên miên tiên quang, lan tràn đến không gì sánh kịp tạo hóa mật văn. Lệnh này hai đại thần binh cũng bắt đầu vang lên ong ong. Nếu là ta hiện đang ra tay, định có thể đem đạo chủ một đòn giết chết. Thương khung chiến thể ở thức tỉnh, trong cơ thể hắn thần lực tăng vọt mấy cái bậc thang, sừng sững ở một mảnh thương khung chi hải bên trong, pháp lực ngập trời, nhấn chìm rồi một gốc vũ trụ. Hắn đã đột phá bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới. Phụt lên gian thần lực giống như đại dương chập trùng, quá mức ngơ ngác, nắm giữ một ít có thể so với tôn chủ sức mạnh. Chư vương nghi thần nghi quỷ, lẽ nào thương khung chiến thể cũng phải ra tay hay sao? Trước tiên bình tĩnh đi, hiện tại không phải thời cơ. Thương khung giáo cường giả khẽ lắc đầu, bọn họ hiện tại không muốn đắc tội đạo chủ. Chuẩn đế có thể ở đế lộ chiến, một khi đem chuẩn đế gây ra, ai cũng không chịu nổi. Coi như là có ngọc trời gốc gác, chuẩn đế nếu là nhầm vào một cái nào đó đại giáo, sẽ chờ gặp vận đen đi. Cố nhiên bọn họ có tạo hóa thiên binh, nhưng là chuẩn đế lại không phải người ngu. Hắn loại này tồn tại đều có thể mượn tới đế binh. Đến thời điểm thương khung giáo liền đưa tới bằng trời hạo kiếp. Ta không muốn bỏ qua cái này tuyệt cơ hội tốt. Thương khung chiến thể khí tức càng ngày càng khủng bố. Trong cơ thể thần hải cuồn cuộn, tinh khí nối liền trời mây, mơ hồ muốn phun chớp chi kích. Mặc kệ là Linh Chu Tiên Tử lấy ra ba khẩu đen thui thiên đao, vẫn là đại lực kim cương viên rút ra Phương Thiên họa kích đều cực kỳ kinh người. Bùng nổ ra chấn thế sức mạnh, vỡ diệt một đám lớn lại một khu vực lớn, chính đang hướng về tam thập tam trọng thiên thúc đẩy. Bảo vật này quả nhiên là đáng sợ, so với thiếu đế kiếm còn cường đại hơn một đoạn. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm Phương Thiên họa kích. Nếu không là hắn tam thập tam trọng thiên uy năng tăng vọt, căn bản không ngăn được Phương Thiên họa kích. Chủ yếu là bảo vật này quá nặng nề, đại lực kim cương viên vũ động đứng dậy đều phi thường vất vả. Đại lực kim cương viên đều hồng lên, muốn phát động Phương Thiên họa kích quá khó khăn. Hắn ở hí dài, tổ huyết đều ở nhuốm máu, đem Phương Thiên họa kích vũ động đứng dậy, đều đem tam thập tam trọng thiên cho rung động đứng dậy. Giữa trường có chút yên tĩnh, hiện tại thành một cái rằng co. Thương Tuyệt bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chưa từng mở miệng. Bọn họ phỏng chừng đạo lăng muốn đem Phương Thiên họa kích lấy đi. Từng có 10 cái hô hấp, đại lực kim cương viên tiêu hao càng to lớn hơn. Hắn cau mày, muốn rút đi, đi sao? Đúng vào lúc này, toàn bộ thần hoàng tổ điện đều đang lay động. Tam thập tam trọng thiên triệt để thức tỉnh, tiên quang ngàn vạn trọng bạo phát, lệnh vũ trụ chư thiên đều mơ hồ đứng dậy. Đặc biệt, đạo lăng cơ thể bên trong bùng nổ ra không thể nào tưởng tượng được suối nguồn thần lực. Hay đại bảo nhạn phun trào khỏi thông thiên triệt địa tổ long uy thế. Đem vòm trời đều ép sụp. Đây là vô thượng thần lực ở bạo phát. Để đại nhân vật đều biến sắc. Đạo chủ lẽ nào bước vào tôn chủ cảnh giới không thành? Không được. Đại lực thần viên kém chút dọa sợ. Bởi vì phương thiên họa kích không bị đã khống chế. Giả bác quân âm thầm vận chuyển đoạt binh bí thuật. Hắn thức tỉnh mạnh nhất lực lượng lay động phương thiên họa kích. Khiến cho bay lên, đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Tam thập tam trọng thiên chí bảo bay hướng về bầu trời. Như là một mảnh cổ xưa tiên vực. Đem phương thiên họa kích thôn phệ đi vào. A, đại lực kim cương viên phẫn hống đứng dậy. Hắn có chút sợ hãi. Nếu là phương thiên họa kích mất. Thập vương tuyệt đối sẽ đánh giết hắn cho hả giận. Cho ta cầm về. Đây là thập vương binh khí. Không thuộc về ngươi. Đại lực kim cương viên gào thét. Cuồng sông lên. Đáng tiếc đạo lăng một cái tay mở rộng xuống. Sức mạnh nối liền trời đất. Đem đại lực kim cương viên trực tiếp chấn áp trên mặt đất. Hết chương.